Tiên Kim trở về, chương 6, mối tình đầu, gocchuyenaudio.com, phải làm sao để ngăn Khưu Huyền Di vào cửa? Cố Trường Khanh ngồi trong chiếc xe hơi màu đen, nghiêm túc tự hỏi. Lái xe là lái xe cũ trong nhà, họ Vương, đã làm cho Cố gia được 10 năm. Lúc này, lái xe Vương đang chờ Cố Trường Khanh đến trường, đó là một trường học tư thục cho con em quý tộc. Cố Trường Khanh ngồi trong chiếc xe hơi thoải mái, nhìn phố phường phồn hoa qua cửa kính xe, trong đầu suy nghĩ miên man. Phản đối, Cố Trường Khanh bật cười, cô phản đối thì có tác dụng gì? Khổng Khánh Tường sẽ vì cô mà không cho mẹ con Khưu Huyền Di vào cửa. Quá nực cười, chỉ có thể làm cho Khổng Khánh Tường cố kỵ với mình, không dám đem hai mẹ con đó vào Cố gia. Lúc trước chẳng phải Khưu Huyền Di đã nói, vì thanh danh của mình, sau khi mẹ cô qua đời 2 năm ông mới dám lấy Khưu Huyền Di sao? Đương nhiên là ông ta sợ. Mọi thứ ông có được đều là từ nhà họ Cố, tuy rằng ông có nhiều cổ phần nhưng vẫn sợ những cổ đông của Cố thị chống đối, không ủng hộ. Ông cẩn thận giữ gìn hình tượng của mình, sợ đi nhầm một bước sẽ làm mất đi mọi thứ mà vất vả lắm mới có được này. Nếu để cho mọi người biết Khưu Huyền Di là bồ bịch của ông từ lâu, hai người còn sinh ra một đứa con còn lớn hơn cả mình thì thanh danh ông ta nhất định sẽ bị ảnh hưởng đúng không? Mình có nên truyền tin này ra ngoài không? Vừa nghĩ đến việc Khổng Khánh Tường sẽ vì chuyện này mà đau đầu, lòng Cố Trường Khanh vô cùng hưng phấn nhưng lập tức mọi thứ lại tan thành mây khói. Không được, không thể làm như vậy. Lúc này truyền tin ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông nhưng cũng sẽ chẳng làm gì được ông, cho dù mọi người không ủng hộ thì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng ông là đại cổ đông của công ty. Nếu thực sự bức ông ta khiến ông ta bán hết cổ phiếu đi thì, bắt đầu lại từ con số 0 thì sao? Như vậy cơ nghiệp ông ngoại gây dựng sẽ bị phá hủy chỉ trong một tích tắc. Mà tiết lộ bí mật của bọn họ khiến bọn họ càng chẳng thèm nể nang gì, chẳng phải càng vui. Không thể làm như vậy. Cố Trường Khanh cau mày, nhất thời cũng không nghĩ ra cách. Lúc này, xe đã vào trường Hoa Đế. Trường học Hoa Đế chính là trường quý tộc thực sự, nơi này dạy từ tiểu học cấp 2 cho đến cấp 3. Chỉ riêng học phí một năm đã không dưới 10 vạn tệ. Cho nên những học sinh trong trường không giàu thì cũng sang. Trường học có quy chế phải ở lại trường, đương nhiên là với học sinh bình thường, còn những học sinh như Cố Trường Khanh thì sẽ chẳng cần tuân thủ nội quy trường học. Xe dừng trước cửa lớp, lái xe Vương xuống xe mở cửa cho cô. Cố Trường Khanh mặc đồng phục bước xuống, cảm khái nhìn trường học cũ xa cách đã lâu. Lúc này, một chiếc xe BMW dừng lại ở bên cạnh, một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi trông rất anh tuấn bước xuống. Thiếu niên kia tóc ngắn ngủn, ngũ quan tuấn mỹ, dáng người cao gầy, bước xuống xe đã hấp dẫn ánh nhìn của các nữ sinh chung quanh. Các nữ sinh đều đỏ mặt nhìn anh, một số bạo dạn tiến lên chào hỏi. Triệu Nghị, buổi sáng tốt lành. Thiếu niên tên Triệu Nghị kia cũng rất hòa ái chào hỏi mọi người. Cố Trường Khanh nhìn cậu ta, khóe miệng cười thản nhiên. Triệu Nghị đã lâu không gặp rồi, vẫn còn có thể thấy dáng vẻ ngây ngô này của cậu ấy. Triệu Nghị quay đầu thấy Cố Trường Khanh, khuôn mặt tuấn tú vội mỉm cười thật nhã nhặn. Trường Khanh, hôm nay đến sớm vậy. Cố Trường Khanh vuốt tóc ra sau mang tai, nhìn chiếc túi Fendi ra. gocchuyenaudio.com, dê của mình rồi, nhìn cậu mỉm cười, thản nhiên chào. Hôm nay dậy sớm nên đến sớm, nói rồi quay mặt đi vào lớp học. Triệu Nghị nhìn bóng dáng thanh tú của cô, hơi ngạc nhiên, nếu là bình thường nhất định cô sẽ chào hỏi mình đầu tiên, sau đó đi đến bên cạnh mình, mặt đỏ tim hồng tìm đề tài hấp dẫn sự chú ý của mình. Chưa bao giờ lãnh đạm như thế này, nhưng có lẽ chính vì sự khác lạ này khiến lòng cậu lại dâng lên chút hứng thú. Cậu lấy cặp sách ra khỏi xe, chân dài bước nhanh, vài bước đã đuổi theo Cố Trường Khanh, đi bên cạnh cô. Cố Trường Khanh quay đầu nhìn cậu một cái, cười thản nhiên, ngửi được hơi thở của một nam sinh. Mình khi còn 14 tuổi mỗi khi đến bên cậu ấy thì sẽ đỏ mặt, tim đập thình thịch, hai mắt sáng bừng, sau đó nghĩ đủ mọi cách ở lại bên cậu, nói chuyện với cậu để được cậu chú ý. Khi đó mình là thiếu nữ ôm mối tình đầu, đối tượng trung tình chính là người có danh tiếng tốt, con một của xí nghiệp hàng thực Triệu Nghị. Khi đó Triệu Nghị với mình như gần như xa, mập mờ không rõ, nhưng chính vì thái độ này khiến cô cảm thấy càng khó từ bỏ. Mẹ của Triệu Nghị rất thích cô, dường như cũng rất mong hai người thanh mai trúc mã sẽ tiến xa, nhưng lại không như mong muốn. Trường Khanh, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Chồng em có vẻ không vui. Triệu Nghị nhìn cô hỏi. Cố Trường Khanh nhíu mày, thản nhiên nói. Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi. Triệu Nghị nhìn gương mặt xa cách của cô, có chút mê hoặc lại nói tiếp. Trường Khanh, tan học đến nhà anh chơi tennis nhé. Khi đó chỉ cần cậu đưa ra đề nghị này, cô nhất định sẽ hưng phấn đến đỏ bừng mặt, vội vàng đồng ý, nhưng giờ Cố Trường Khanh lại chỉ thản nhiên đáp. em không muốn đi, Triệu Nghị kinh ngạc dừng bước, Cố Trường Khanh vẫn đi về phía trước cũng chẳng quay đầu. Đến khi đi vào lớp học mới hơi dừng bước, quay đầu nhìn cậu thiếu niên trông buồn bã, mất mát kia. Cố Trường Khanh cười lạnh một tiếng, từ nay trở đi, dưới trướng Triệu Nghị sẽ thiếu đi một kẻ si mê rồi. Cô đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ còn đi tin tưởng vào đàn ông, còn có thể mê luyến ai? Đàn ông nào có đáng tin, bất kể là trẻ tuổi như Triệu Nghị hay thành thục như Khổng Khánh Tường, hay là cuồng nhiệt như. Tim Cố Trường Khanh như bị kim châm mạnh, sắc mặt hơi tái lại. Trên đời này chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi, đàn ông. Hừ, huống chi Triệu Nghị sao có thể coi là đàn ông, cô sẽ đi yêu một đứa nhỏ choai choai sao? Cố Trường Khanh xoay người, cũng chẳng quay đầu, cứ thế bước đi. Cố Trường Khanh đang học lớp 9, Triệu Nghị học lớp 10, hai người không học cùng lớp. Tiết đầu là môn toán, Cố Trường Khanh lật sách giáo khoa, phát hiện mình 24 tuổi vẫn không thể đọc hiểu được sách giáo khoa cho tuổi 14. Có thể hiểu mới là lạ, Cố Trường Khanh cười tự giễu. Bản thân cô cũng không phải người đặc biệt thông minh, hơn nữa từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cố gắng học hành. Bất kể là Cố Linh Lung hay Cố Trường Khanh đều từng có chung một suy nghĩ, con gái Cố Thị cần học giỏi làm gì. Người ta học giỏi là để sau này tìm được công việc tốt, kiếm nhiều tiền nuôi sống bản thân. Hoặc là xí nghiệp của gia đình cần phải kế thừa, phải học giỏi lấy kiến thức cho tương lai. Nhưng ông ngoại là người trọng nam khinh nữ, cho tới giờ vẫn cho rằng, phụ nữ chỉ cần ở trong nhà, chưa từng nghĩ sẽ để con gái kế thừa gia nghiệp, cũng không thấy con. Góc truyện audio.com, gái mình có năng lực này. Vì thế Cố Linh Lung cũng dạy con như vậy, đến trường học chẳng qua là để giết thời gian, không cần quá cố gắng. Con gái họ Cố một là không cần kiếm tiền nuôi bản thân, hai là không cần phí sức lao động vì gia tộc, học tập cũng không cần phải quá cố gắng. Sống thoải mái là tốt rồi. Dưới sự hun đúc của mẹ, Cố Trường Khanh đương nhiên sẽ càng tự phóng túng mình, vì thế học hành bao năm, thành tích luôn dao động giữa trượt và vừa đủ điểm đỗ, hoàn toàn không có lý tưởng gì cả. Thế cho nên giờ nhìn sách giáo khoa cấp 2 vẫn đang cảm thấy như đọc thiên thư, sách trời. Cách chương.